Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, bố cục. Tháng sau Ninja Rùa 2 liền đem chiếu lên, làm phim nữ chính April O'Neil người đóng vai. Mặc dù chỉ là một cái bình hoa, Nicole Kidman tại tới gần Oscar lễ trao giải lúc vẫn là cố ý từ xa tại Australia Melbourne đờ. Ringu phim trường xin phép nghỉ một tuần chạy về Los Angeles. Cái niên đại này Oscar phổ biến có vượt qua 40 triệu thu thị nhân số. Mạng truyền hình nhân khí gần với mỗi năm Super Bowl trận chung kết. Năm nay có Ninja Rùa 2 cùng The Ringu 2 bộ Daenerys Entertainment trọng điểm chế tạo phim. Chiếu lên, vô luận là xuất phát từ duy trì cá nhân danh khí vẫn là điện ảnh tuyên truyền các phương diện cần. Oscar lễ trao giải là nhất định phải tham gia. Đương nhiên, đối với loại này bôn ba, Nicole Kidman cũng vui vẻ chịu đựng. Quá nhiều trà trộn Hollywood nam nam nữ nữ cả một đời leo lên, đều không nhất định có thể ngồi vào Oscar lễ trao giải trong đại sảnh. Ngày 25 tháng 3 trở về Los Angeles, vì Oscar làm chuẩn bị đồng thời, WMA còn vì nàng an bài hắn liên tiếp công tác nhật trình. Daenerys hãng phim, thời gian là ngày 27 tháng 3, thứ 6, buổi sáng tại Century City Metro-Goldwyn-Mayer tổng bộ tham gia qua một lần thử sức. Ăn qua bữa trưa, Nicole Kidman thì vội vàng chạy đến Malibu Daenerys hãng phim. Poison Ivy tạo hình tượng trước đó vài ngày liền đã xác định. Simon muốn xem một chút nàng tự thân lên trang hậu giác sắc hiệu quả. Cuối tháng 1 Bắc Mỹ tổng phòng bán vé đột phá 200 triệu Mỹ nguyên đại quan về sau. The Flash đi qua gần nhất 2 tháng chiếu lên. Hết hạn hôm qua tính gộp lại phòng bán vé đã đạt tới 251 triệu đô la Mỹ. Phim ngày 20 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3 một tuần đơn tuần phòng bán vé cũng đã trượt xuống đến 1,78 triệu đô la Mỹ. Dự tính tháng sau lễ phục sinh trước sau liền đem dưới cơ bản lúc. Bản thổ tổng phòng bán vé dự tính tại 255 triệu đô la Mỹ trái hai bên. Hải ngoại phương diện, The Flash phòng bán vé biểu hiện càng thêm xuất sắc. Đã chiếu lên mỗi cái rạp phim. Hơn 3 tháng thời gian tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 363 triệu đô la Mỹ. Theo hải ngoại phát hành duy trì liên tục, The Flash hải ngoại tính gộp lại vượt qua 400 triệu đô la Mỹ chỉ là vấn đề thời gian. Toàn cầu tổng phòng bán vé vượt qua 650 triệu đô la Mỹ. Dù cho không cách nào cùng hai bộ Batman so sánh, dạng này phòng bán vé thành tích lại cũng đủ làm cho Hollywood hắn xưởng sản xuất cực kỳ hâm mộ. Không thôi, DC điện ảnh vũ trụ liên tục 3 bộ phim bán chạy. Đến tiếp sau hạng mục kế hoạch tự nhiên chịu đến hai nhà công ty tiến một bước coi trọng. Căn cứ truyền thông gần nhất thu thập được tin tức, Daenerys cùng Warner Bros. Gần đây liền đem chính thức công bố DC điện ảnh vũ trụ siêu nhân cùng Cyborg 2 hạng mục lớn chủ sáng nhân tuyển. Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi càng là đã sớm bị bát quái ra quá nhiều vạch trần. Nicole Kidman chính mình càng là rõ ràng một chút không vì ngoại giới biết tin tức. Tỷ như, nàng Poison Ivy nhân vật, ký trên thực tế là 3 bộ hẹn làm phim, trừ Batman. Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi bên trong nhân vật phản diện. Nàng còn đem gia nhập liên minh đến tiếp sau biệt đội cảm tử hệ liệt. Nào đó người đã từng nói đến cái này nhân vật, biểu thị Poison Ivy nếu như đầy đủ sáng chói, đem người tới khí có thể sẽ không thua gì Catwoman. Nhìn xem Valeria Golino gần nhất 2 năm tại Hollywood phong cảnh. Nếu như Poison Ivy thật có thể như thế, Nicole tin tưởng chỉ ít toàn bộ thập niên 90, nàng đều đem có thể vững vàng bảo trì một đường nữ ngôi sao địa vị. Suy nghĩ một chút trước đây ít năm, rõ ràng có tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction tốt như vậy khởi điểm. Bởi vì tâm lý một số tự cho là đúng tính toán nhỏ nhặt, nàng kém chút thì bỏ lỡ chính mình tại Hollywood kiên cố nhất chỗ dựa. May ra, kịp phản ứng lúc tổng không tính quá muộn, chỉ là mỗi lần nhớ tới lúc trước Batman, khai chiến thời khắc buổi ra mắt phía trên cái kia ra hỏa để cho nàng liên tục uống hai chai. Nước lại tiến đến đại sảnh cố nén hơn một giờ kinh lịch. nàng đáy lòng đều sẽ quanh quẩn ra một cỗ khó nói lên lời cổ quái tâm tình. DC điện ảnh vũ trụ đoàn đội tại Daenerys hãng phim tầng 2 số 3 văn phòng lót bên trong có lấy chuyên môn khu vực làm việc. Poison Ivy trang điểm dùng tiếp cận 4 cái giờ. Hoàn thành trang dung sau đã tới gần lúc tan việc. Simon lại vẫn không có xuất hiện. Chỉ là tại bên trong phòng chụp ảnh quay chụp một tổ định trang chiếu cùng một đoạn ghi hình. Như thế thẳng đến 6 giờ chiều. Simon cùng Warner Bros. CEO Terry Semel mới cùng lúc xuất hiện. Không chỉ là Nicole toàn bộ buổi chiều đều tại vì Poison Ivy bận rộn. Hôm nay cả ngày, Simon cùng Semel đều tại tham gia DC điện ảnh vũ trụ đoàn đội thảo luận hội nghị. Chủ yếu là lại một lần nữa trải vuốt quyết định DC điện ảnh vũ trụ đến tiếp sau hạng mục nội dung. Cốt truyện hệ thống, này trước 3 bộ trong phim. DC điện ảnh vũ trụ giao nhau trên cơ bản còn tồn tại trứng màu bên trong. Bất quá, từ nơi này kỳ nghỉ hè Wonder Woman bắt đầu. Toàn bộ DC điện ảnh vũ trụ đem chính thức khởi động dung hợp. Căn cứ cố sự quy hoạch, loại dung hợp này đem lấy 3 cái hộp mẹ làm sâu chuỗi manh mối. Bộ thứ nhất Wonder Woman. Cố sự vẫn như cũ phát sinh ở đại chiến thế giới thứ nhất. Nội dung cốt truyện lại cùng Simon trong trí nhớ Gal Gadot phiên bản khác nhau rất lớn. Nước Anh không quân phi công Steven Chep ngoài ý muốn máy bay rơi Themyscira đảo. Đánh vỡ ở ẩn mấy trăm năm Amazon tộc yên tĩnh. Biết được Themyscira đảo chi bên ngoài nhân loại thế giới chính tại phát sinh chiến tranh. Lại phát hiện Steven Chep ngoài ý muốn thu thập được tình báo cùng Amazon tộc trong lịch sử dẫn. Phát các tộc đại chiến hộp mẹ tương tự, Hippolyta nữ vương quyết định điều động chính mình nữ nhi Diana Prince cùng Steven Chep rời đi. Themyscira đảo, Diana cuối cùng đánh bại nỗ lực sử dụng hộp mẹ năng lực làm cho nhân loại tự mình hủy diệt. Chiến thần Ares, đồng thời đem cái thứ nhất hộp mẹ hồi Themyscira đảo. Sau đó, tìm về truyền thuyết bên trong toàn bộ 3 cái hộp mẹ. Sẽ thành Diana Prince trung cực sứ mệnh. Năm 1993 kỳ nghỉ hè siêu nhân sẽ xuất hiện cái thứ hai hộp mẹ. Clark Kent cha mẹ ruột sử dụng hộp mẹ năng lượng đem vừa vặn nhi tử mới sinh ra đưa cách sắp hủy diệt Krypton. Nội dung cốt truyện thiết lập bên trong, trưởng thành sau Clark Kent cùng truy tung mà đến rót tướng quân một phen đại chiến về sau, hộp mẹ rơi xuống nhân loại trong tay. Bởi vậy dẫn phát bình tĩnh lúc năm 1993 cuối năm Cyborg. Nội dung cốt truyện, bóng bầu dục vận động viên Victor Stone phụ thân Silas Stone đúng lúc là cái hộp nghiên cứu đoàn đội một viên. Victor tại một lần tai nạn xe cộ sự cố bên trong trọng thương sắp chết. Silas Stone vì cứu hồi nhi tử, một mình vận dụng hộp mẹ năng lượng, đem Victor biến thành nửa người nửa cơ giới sinh hóa người. Bởi vì cũng không giải hộp mẹ tác dụng, Stone bị cứu vãn quá trình bên trong, còn ngoài ý muốn sáng tạo Cyborg hệ liệt nhân vật phản diện ô lưới. Cố sự kết cục là tiếp nhận chính mình thân phận Reinforce đánh bại ô lưới. Nhưng cái này hộp mẹ lại ngoài ý muốn mất trộm, rơi đang một mực chú ý siêu nhân sự kiện Lex Luthor trong tay. Cái này hộp mẹ cũng trở thành Batman đại chiến siêu nhân manh mối trọng yếu. Đồng thời, hộp mẹ rơi mất, phát động liên bang chính phủ bí mật tổ kiến biệt đội cảm tử. Kế hoạch lịch trình tại năm 1994 kỳ nghỉ hè Batman. Hắc ám kỵ sĩ quật khởi, cái thứ ba hộp mẹ xuất hiện, thu hoạch được hộp mẹ năng lực gia trì thằng hề nỗ lực hủy diệt thế giới. Âm mưu bị Batman phá hủy. Lấy tìm về toàn bộ 3 cái hộp mẹ làm cá nhân sứ mệnh Diana Prince cũng xuất hiện tại bộ phim này. Bên trong, nhưng cũng không có biểu lộ thân phận chân thật. Chỉ là sau cùng lặng yên mang đi cái thứ hai hộp mẹ. Siêu nhân hộp mẹ rơi mất phát động biệt đội cảm tử. Lịch trình xác nhận vì năm 1994 cuối năm. Cố sự kết quả là tự sát tiểu đội sơ bộ thành hình. Nhưng siêu nhân theo chính mình tinh cầu mang đến hộp mẹ vẫn không có bị tìm về. Sau đó, Batman đại chiến siêu nhân. Lịch trình vì năm 1995. Siêu nhân, Batman, Wonder Woman cộng đồng đối kháng sử dụng hộp mẹ biến thân làm ngoại tinh dị chủng Lex Luthor. Ngoại tinh dị chủng thiết lập thực cùng loại với hủy diệt ngay. Chỉ bất quá, siêu nhân cái chết đại sự kiện còn chưa có xảy ra. Hủy diệt ngay cũng không có sinh ra. Ban đầu thời không bên trong cuối năm nay DC Manga công ty mới có thể đẩy ra lần này đại sự kiện. Thiết lập cố sự thiết lập bên trong Lex Luthor muốn sử dụng hộp mẹ khoa học kỹ thuật cùng Krypton. Gen đem chính mình cải tạo vì Sorin Force càng thêm cường đại sinh hóa nhân. Kết quả lại biến thành cùng loại với hủy diệt ngay quái vật. Đồng thời, Wonder Woman tại Batman đại chiến siêu nhân cố sự kết cục bên trong tìm về sau cùng một cái hộp. Mẹ, ba cái hộp mẹ toàn bộ đều bị cất giữ trong Amazon tộc Themyscira đảo bên trong. Năm 1996 kỳ nghỉ hè, Liên minh công lý, hoang nguyên sói xâm lấn, cướp đi Amazon tộc thủ hộ ba cái hộp mẹ. Siêu nhân, Batman, Wonder Woman, The Flash, Catwoman các loại siêu cấp anh hùng chính thức tập kết, tổ kiến chính nghĩa liên minh đối kháng hoang nguyên lang đại quân. Simon cùng Samuel cùng một chỗ nhìn qua Nicole Poison Ivy chân nhân trang điểm cùng ống kính hiệu quả. Samuel rất nhanh liền cáo từ rời đi. 4 giờ trang điểm, muốn gỡ đi trên thân trang dung lại cũng không dễ dàng. Daenerys đặc hiệu khu làm việc một gian phòng hóa trang bên trong. Xác nhận qua hiệu quả, chuyên gia trang điểm bắt đầu giúp Nicole xóa đi trên thân nước sơn. Bởi vì nước sơn là đặc chế duyên cớ. Trực tiếp dùng nước trôi hiệu quả cũng không tốt, cần phải dùng phối trí tốt thuốc tẩy rửa trước lau rơi đại bộ phận. Simon cũng không có trực tiếp rời đi, ngồi ở bên cạnh dò xét chuyên gia trang điểm giúp Nicole tháo trang sức. Thuận tiện hỏi lên The Ringu quay chụp tình huống, cách xa nhau khá xa duyên cớ. Australia bên kia sẽ chỉ mỗi tuần đem quay chụp phim mẫu đưa về Los Angeles. Đoàn làm phim cụ thể tình hình. Simon cũng không phải là quá giải. Người biết, ta cùng Philip tại Deadcam lúc thì hợp tác qua một lần. Hắn là một cái rất nghiêm túc đạo diễn. Đối với The Ringu, cũng hoàn toàn rõ ràng bộ phim này cần đạt thành hiệu quả. Ta cuối tuần trở về Melbourne. Nhiều nhất lại có 2 tuần thời gian liền có thể chiếu thử nghiệm. Nicole hơi hơi nghiêng đi cổ để. Chuyên gia trang điểm lau trên cổ nước sơn. Một bên liếc mắt bên cạnh nam nhân, lại nói, Simon, ta buổi sáng đi Metro-Goldwyn-Mayer thử sức cái kia bộ Malice, người biết không? Simon gật đầu nói, biết à, Aaron Sorkin kịch bản mới, vẫn là ta để Metro-Goldwyn-Mayer liên hệ ngươi, nữ chính rất thích hợp ngươi. Aaron Sorkin là năm ngoái bán chạy cái kia bộ A Few Good Men, biên kịch. Daenerys hợp tác với Metro-Goldwyn-Mayer hạng mục này. Tuy nhiên bởi vì Tom Hanks, Robert De Niro cùng Demi Moore ba vị đại gia diễn viên chính dẫn đến chế tác dự tính cuối cùng đạt tới $40 triệu, nhưng chỉ là Bắc Mỹ liền lấy đến $117 triệu. Hết hạn trước mắt toàn cầu phiếu phòng cũng đã đột phá $200 triệu đại quan. Tổng thể xem như kiếm lớn. Aaron Sorkin cũng bởi vậy tiến vào Hollywood kim bài biên kịch hàng ngũ. Kịch bản mới Malice lần nữa cùng Metro-Goldwyn-Mayer hợp tác. Bất quá, lần này cũng không có Daenerys Entertainment tham dự, mà chính là Metro-Goldwyn-Mayer vốn riêng. Nicole nghe đến Simon nói là hắn tự mình an bài. Trước có chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, ngay sau đó lại kịp phản ứng. Nói, hạng mục này tựa hồ cũng không phải là Daenerys hợp tác với Metro-Goldwyn-Mayer phim. Nếu như không có Daenerys Entertainment tham dự, phim phòng bán vé tiền cảnh, tựa hồ lộ ra chẳng phải có bảo hộ. Simon chỉ là cười cười. Nói, đúng vậy à, bất quá kịch bản cũng khá. Mà lại, người khẳng định biết Metro-Goldwyn-Mayer tình huống bây giờ. Hợp tác hoặc vốn riêng đều như thế. Trong trí nhớ Malice, nữ chính cũng là Nicole Kidman. Simon không quá nhớ đến bộ phim này phòng bán vé số liệu, nhưng lờ mờ có thể xác nhận thị trường biểu hiện cũng không kém. Mà lại, so sánh A Few Good Men, Malice dự tính chỉ cần $20 triệu. Dù cho thật thất bại, Metro-Goldwyn-Mayer cũng nhận gánh chịu nổi. Gác lại 007 hệ liệt về sau. Metro-Goldwyn-Mayer tiếp xuống tới mấy năm quy hoạch cũng là chăm chú chế tác một nhóm bên trong. Nhẹ vốn phim thương mại. Simon cũng sẽ thích hợp nhét mấy bộ hắc mã đi vào. Đồng thời, Metro-Goldwyn-Mayer sẽ còn nếm thử đại diện phát hành công tác. Theo Hollywood, 2-3 tuyến công ty điện ảnh trong tay cầm tới hạng mục thuần túy làm đại diện phát hành. Simon cuối cùng mục đích là để nhà này kinh lịch những năm 80 duy trì liên tục dung chuyển. Suy sụp cùng cực đại điện ảnh công ty phục hồi từ từ nên có nguyên khí. 2-3 năm sau, đạt tới giai đoạn thứ nhất mục tiêu, Simon mới có thể đối công ty này tiến hành bước kế tiếp an bài. Nicole nghe Simon nói như vậy, con người hơi chút lập lòe, thì hạ quyết tâm, danh nghĩa đã nắm giữ Ninja Rùa hệ liệt. The Ringu cùng Poison Ivy nhân vật, dù cho Malice thất bại, đối nàng ảnh hưởng cũng không lớn. Huống chi, đây chính là Westeros tự mình an bài. Đã từng liền đã hứa hẹn lát nữa, nghe lời. Tuy nhiên không biết hắn còn nhớ hay không đến, nhưng nàng là không dám vi phạm hắn ý chí. Theo chuyên gia trang điểm lại đổi một tư thế, còn lại chỉ riêng chú ý đến nam nhân nâng cổ tay nhìn đồng hồ động tác. Nicole suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi, chờ chút muốn hay không cùng nhau ăn cơm? Simon lắc đầu, cười nói, đã có sắp xếp, ICM Marvin Josephson nhà tiệc rượu, ngươi có muốn đi chung hay không? Nicole chần chờ một chút, rất nhanh liền gật gật đầu, tuy nhiên nàng là WMA dưới cờ nghệ sĩ, chạy tới ICM người sáng lập nhà tiệc rượu khẳng định không thích hợp. Nhưng cùng Westeros cùng một chỗ, khẳng định thì không có vấn đề. Vây quanh ở Nicole bên người giúp nàng lau trên thân nước sơn hai vị nữ chuyên gia trang điểm nghe. Vậy, đều có chút hâm mộ. Vừa mới cũng là hướng bên cạnh đại lão bản ném qua một số ám chỉ. Chỉ là đối phương không có cho ra bất kỳ đáp lại nào. Đến mức đại lão bản cùng Nicole Kidman vừa mới nói chuyện phiếm nội dung, các nàng cũng khẳng định phải xem như không nghe thấy. Đầu tiên là không có gì trọng yếu bát quái. The Ringu, Malice loại hình. Cùng các nàng những thứ này tiểu chuyên gia trang điểm là không có quan hệ gì. Đến mức đại lão bản mang Nicole Kidman cùng một chỗ tham gia tiệc rượu. Không đồ không chân tướng. Khẳng định không tính là gì bát quái. Lần, nếu như tiết lộ ra ngoài, các nàng khẳng định cũng đừng nghĩ tại Daenerys Entertainment tiếp tục công việc đi xuống. 25 tuổi Nicole, đang tại nàng nhan trị trạng thái đỉnh cao nhất. Jeanette cũng không tại Los Angeles. Simon tối nay cũng không có hắn an bài. Đương nhiên không ngại tối nay lại nhấm nháp một chút vị này Australia mỹ nhân. Đã bé gái có chịu không? Simon kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi nàng gỡ hết trang. Hai người mới ở trong màn đêm cùng rời đi Daenerys hãng phim. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.